Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, dị lân giả. Hạ, Creed hấp thụ một bên trên vách tường, rung động bóc ra có thể làm cho hắn cùng sự vật sinh ra bài xích. Như vậy lựa chọn phù hợp rung động, liền có thể sinh ra hấp thụ chi lực. Quả nhiên, trên người ta một ít sự vật đối với cái này cái gọi là dị lân giả có ảnh hưởng. Để hắn tại đối mặt thời điểm của ta, biết sinh ra như vậy một tia chần chờ. Chris từ vách tường leo đi lên, đứng ở trên nóc nhà, dị lân giả rung động tràn ngập điên cuồng cùng thống khổ. Đầy đủ loại này luật động sinh vật, chỉ là hào dã thú không lý trí. Như vậy cái kia nha nhân lại là như thế nào mệnh lệnh nó? Chris thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Một đầu cực nhỏ hắc sắc sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chris không ngừng hô hấp cảm giác tình huống chung quanh. Hắn hiện tại chính là lại đi không trung tơ thép. Một cái không chú ý chính là tử vong. Hào quang màu vàng sậm lóe lên. Dị lân giả từ một góc nào đó lao ra. Đem Chris dừng chân nóc nhà phá hủy. Dị lân giả thân thể bay lên không giữa không trung. Động tác chậm lại. Bộ mặt của nó cũng xuất hiện ở trước mặt Chris. Trên đại thể hiện lên hình người. Lăn lộn sắc vảy màu vàng sậm. Ở dưới nách cũng có được màng dính. Sau lưng còn kéo lấy một đầu có trông cái đuôi. Khắp khuôn mặt là điên cuồng. Trắng hếu răng tương hỗ giao thoa. Còn có sền sạch nước bọt lại nhỏ xuống. Dị lân giả sau khi hạ xuống, thân thể lóe lên liền hóa thành hào quang màu vàng sậm biến mất ở bên trong hẻm nhỏ. Đây là long lân, Chris cảm giác đối diện cái kia nồng nặc không cân đối tới cực điểm. Tràn ngập điên cuồng cùng nóng nảy rung động, nghĩ tới đã từng một lần mạo hiểm. Cái kia bị hắn dùng sâu loạn rung động đánh bại Á Long. Mặc dù nhan sắc không quá giống nhau, nhưng là loại kia kết hợp rung động, liền có thể phát hiện trên người đối phương tối vảy màu vàng kim. Chính là long lân, long, đáng chết, đây chính là Negeri muốn lưu lại Nala nguyên nhân. Chris thoáng qua ở giữa liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, Negeri tại thật lâu trước đó liền phát hiện Nala là long chi nữ bí mật. Những năm này đem mẹ con Isabella ép ở lại tại Rhea. Chính là vì nghiên cứu long huyết bí mật. Hiện tại xem ra Negeri nghiên cứu đã có nhất định thành quả. Dị lân giả chính là một phần trong đó thành quả. Chris không có đoán sai. Dị lân giả chính là Negeri những năm này đối với hồn chi huyết nghiên cứu sản phẩm. Những cô si đó người hỗn huyết người tiếp nhận rồi long chi huyết cắm vào. Nhưng là linh hồn của bọn hắn không chịu nổi long chi huyết nội bộ long uy. Tại long uy áp bách dưới những cái này bị cắm vào người càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng không chỉ có biến không lý trí chút nào, thân thể cũng sẽ ở long chi huyết tác dụng dưới. Phát sinh dị biến, loại quái vật này chỉ là điên cuồng nóng nảy không lý trí dã thú. Nếu không phải Negeri nghiên cứu ra khống chế thủ đoạn, những quái vật này đã sớm hẳn là bị tiêu hủy. Nói như vậy, có thể ảnh hưởng dị lân giả vật phẩm. Chris nhìn về phía bản thân trên quần áo treo một đôi răng. Đó là cái kia hung tàn Á Long răng. Loại này dị lân giả nếu không phải là bởi vì Á Long răng ảnh hưởng. Mỗi lần ra tay với hắn lúc, đều sẽ chần chờ một chút. Thực lực của nó đều là nghiền ép Chris. Một cái không chú ý cũng sẽ bị giết chết. Không biết loại này dị lân giả có bao nhiêu. Hiện tại xem ra, Negeri thực lực xúc tích thực sự khủng bố. Loại này bất tường tà vật, nhất định phải diệt trừ. Chris suy nghĩ chuyển động, tay nhất chuyển liền đem Á Long răng cầm trong tay. Bất kể như thế nào, trước đem bây giờ tình thế nguy hiểm vượt qua lại nói. Dị lân giả có Á Long răng, tối thiểu có một chút bảo hộ. Hiện tại nguy hiểm là mệnh lệnh kia dị lân giả nha nhân. Chris nhớ tới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc sắc sợi tơ, giết chết hắn, dị lân giả. Yadli thanh âm truyền đến, Chris lúc này cũng cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Màu vàng sậm dị lân giả hóa thành quang mang phóng tới hắn. Chris cầm trong tay á long răng ngăn tại đối phương xông tới trên đường. Tranh thủ trốn chạy thời gian. Chỉ là sau một khắc, thân thể của hắn cứng đờ. Chỉ thấy khi hắn bên cạnh, mấy cái hắc sắc tế tuyến đem chung quanh đường chạy trốn toàn bộ phong tỏa. Chính chờ đợi Chris tự chui đầu vào lưới. Oanh, bụi mù quay chung quanh. Dị lân giả trực tiếp đem Chris trước đó đứng yên nóc nhà ném ra một cái to lớn lỗ hổng. Hắc sắc sợi tơ, từ mặt đất hướng về chung quanh lan tràn. Dò xét lấy từng giờ từng phút xung quanh. Nếu như thăm dò những sợi tơ này đầu nguồn, liền sẽ phát hiện bọn chúng cùng Yardley ngón tay tương liên. Thân thể của hắn có 1/3 đã bị hắc nha bệnh khuẩn thay thế. 10 ngón tay đoạn trước chính là những cái này hắc nha bệnh khuẩn tạo thành. Loại bệnh này khuẩn bị hắn đào tạo thành sợi tơ hình. Có thể theo ý chí của hắn dễ dàng đâm vào hoặc là cắt gọt sinh vật nhục thể. Đồng thời còn cực kỳ mẫn cảm, có thể thăm dò chấn động xung quanh. Nếu như bị những sợi tơ này đâm vào thể nội, sợi tơ biết lan tràn rất nhanh đến địch nhân toàn thân. Sau đó giống đề tuyến con rối đồng dạng khống chế đối phương. Trừ cái đó ra, Yardley thân thể còn có rất nhiều bộ vị đều bị cắm vào thành hắc nha bệnh khuẩn. Đúng là như thế, hắn mới trở thành nha nhân bên trong người mạnh nhất. Không có phát giác được tiếng tim đập, đã bị dị lịn giả giết chết sao? Yardley thông qua đầu ngón tay sợi tơ không ngừng cảm giác động tĩnh. Chung quanh, mang theo Negri đại nhân mệnh lệnh hắn, tuyệt đối không cho phép tự thân xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chờ một chút, dị lân giả trạng thái không đúng. Yardley cảm giác được nóng nảy dị lân giả bước qua một đầu sợi. Tơ đen nhánh, đối phương mang tới chấn động hơi siêu trọng. Yardley thông qua dần dần lắng xuống bụi mù, liền thấy trên người dị lân giả nằm sấp một cái toàn thân bột người. Người này không phải Chris thì là ai tại dị lân giả phóng tới Chris một khắc cuối cùng. Chris lợi dụng rung động, đem trưng bày có chút năm á long răng nổ tung, nồng nặc cốt phấn bị dị lân giả mang theo gió thổi đến rồi Chris trên người. Bị Chris dùng rung động hấp thụ trên người tại chính mình. Nồng nặc, long, vị, để dị lân giả từ bỏ công kích, ngược lại để Chris thừa cơ bò tới trên người dị lân giả. Chạy trước, Chris nhảy lên nhảy đến địa phương khác. Trong miệng nặng nề thở ra một hơi, dị lân giả thân thể một trận vặn vẹo, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Trong miệng thốt ra mang theo kim sắc máu tươi, trong đó hỗn tạp một chút nội tạng mảnh vỡ. Ở trong khắc tư chạy tới dị lân giả trên người về sau, vẫn cho dị lân giả thực hiện sâu loạn rung động, lấy dị lân giả quái vật kia cấp bậc tố chất thân thể. Cũng không thể thừa nhận sức mạnh của bản thân công kích nội tạng của chính mình. Chris, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết một cái dị lân giả. Yardley sắc mặt nghiêm túc, nhưng là dừng ở đây rồi. Vì không quấy rầy Negri đại nhân ngủ đông, nhất định phải đưa ngươi giết chết ở chỗ này. Yardley nói xong, sắc mặt biến hóa. Vừa rồi phảng phất có được một cỗ lực lượng dẫn dắt đến hắn nói ra câu nói kia. Chris con mắt co rụt lại, chú ý tới Yardley trong giọng nói tin tức. Quả nhiên Negri bị thương, đang núp ở một nơi nào đó tiến hành ngủ đông khôi phục sao, không quan trọng. Yardley đột nhiên cười lên, bốn đạo như là hào quang màu vàng sậm dị lân giả rơi vào bên cạnh hắn. Tại dị lân giả trên người đang ngồi bốn cái mặc áo bảo đen nha nhân. Tessa cũng ở trong đó. Nàng một lần nữa phối một cái tế kiếm. Chính lạnh lùng nhìn lấy Chris. Chris nhìn lấy đem hắn vây quanh nha nhân cùng dị lân giả. Nở nụ cười khổ. Tại đối mặt loại này thực lực mang tính áp đảo trước, hắn cũng không có biện pháp. Hắn dù sao cũng là người. Lúc này một cái thanh âm dễ nghe vang lên, xem ra chúng ta tới vừa vặn.